Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, dị giới khách tới. Tiểu tướng giới, Tề Quốc, Ân Quận bên cạnh ngoại ô, vù vù, một chỗ ít ai lui tới hoang vu chi địa, yên tĩnh hư không đột nhiên như mặt nước một dạng nổi lên gợn sóng. Bành, bành. Có thể gặp gợn sóng khuếch tán, hai cái đen xì vật thể từ đó nhảy một cái mà xuất, đập ầm ầm tại trên cỏ. Lập tức, hai cái hố cạn hiển hiện, đáy hố đều có một cái cao khoảng một trượng vỏ trứng hình dáng kỳ quái vật thể. Cũng có nhỏ bé vầng sáng từ đó hiển hiện, ken két, như là đầu mối then chốt chuyển động thanh âm vang lên. Có thể gặp hai trái trứng xác khẽ run lên. Trong nháy mắt hướng mặt đất rút đi, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích, mà một nam một nữ hai cái thân ảnh cũng hiển lộ tại chỗ. Tiểu thế giới, nam tử tướng mạo anh tuấn, tóc dài phiêu giật, nhìn bốn phía ánh mắt đều là cuồng hỉ. Linh Sam, lần này chúng ta tới đúng rồi. Lão tổ đoán không sai, phiến khu vực này xác thực ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới. Nữ tử khí chất linh động, trong mắt cũng tận là ý mừng. Nơi này linh khí mỏng manh, cũng không khóa giới trận pháp tại, coi là một cái nơi vô chủ. Đợi ta xác nhận một chút. Nam tử gật đầu, đồng thời vung tay lên, mười mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu đã đằng không mà lên, trốn vào chân trời. Một lát sau, hắn đôi mắt chớp động, trước thân lúc này hiển hiện một mảnh hư ảnh, càng là mênh mông chân trời cùng xung quanh mấy ngàn dặm nhìn xuống cảnh tượng. Mà tại cái này mấy ngàn dặm phạm vi bên trong sinh linh vật sống, lại cũng tại hư ảnh bên trong từng cái đánh dấu đi ra. Rất yếu khí tức ba động, nam tử dò xét trước mắt, khóe miệng đã mang ra một chút mỉa mai, xem ra tiểu thế giới này là võ nhân đương đạo. Không có cao thủ gì, không nên chủ quan, nữ tử ở một bên nhắc nhở. Một ít linh khí hoang vu thế giới cũng không phải không có từng sinh ra võ đạo kim đan. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, loại kia dị loại ít càng thêm ít, ta ngược lại là muốn chạm đến một cái. Nam tử cười khẽ, đại thủ trước người nhẹ nhàng một nắm, huống hồ, coi như ra đời võ đạo kim đan lại có thể thế nào. Lấy thế giới như thế này nội tình, hắn còn có thể lật ra ngươi ta lòng bàn tay hay sao? Tóm lại, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nữ tử hiển nhiên cũng là lòng tin 10 phần, chỉ bất quá vẫn là thói quen dặn dò một câu. Ta ở chỗ này thiết hạ truyền tống thông đạo, dẫn chúng ta người tới, ngươi đánh trước dò xét một chút tiểu thế giới này tình huống. Tốt, đang khi nói chuyện, nữ tử đã là tố thủ vung khẽ, một đoàn khói đen trong nháy mắt đập ra, thẳng đến cách đó không xa một cái núi nhỏ mà đi. Nhìn thật kỹ, cái kia khói đen càng là tùy vô số nhỏ bé phi trùng tạo thành, cùng nhau vỗ cánh còn phát ra rất nhỏ, ong ong, thanh âm. Tư, phi trùng nhào đến sơn thể, cứng rắn sơn nham tại bọn chúng trước mặt trong nháy mắt tan rã. Những thứ này phi trùng toàn thân đen nhánh, tầng ngoài hiện ra kim loại sáng bóng, bản thể bàn nhỏ hồ mắt thường khó phân biệt, có thể thôn phệ lên sơn nham tới lại như từng cái là động mãi mãi không đáy. Bất luận bao nhiêu sơn nham bùn đất vào bụng, thân hình vẫn như cũ không giảm biến lớn, bất quá mới thoáng cái công pháp, sơn thể đã trống rỗng. Bên trong thậm chí còn xuất hiện một cái quy cách hoàn mỹ tế đàn. Thiên cơ vạn pháp, lực. Nữ tử ở phía xa bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết. Cách xa một ngón tay chỉ, lúc này có vô số linh quang hướng phía tế đàn đánh tới. Mà những cái kia phi trùng cũng vọt đến giữa không trung, phát tán bốn phương, cũng nhao nhao hướng ra ngoài phun ra một cây đường cong. Những đường cong này như là tơ nhện, trên đó lại có hoa văn phức tạp, thoáng qua không ngờ đan vào thành rồi một tòa đại trận. bọn chúng càng là thôn phệ núi đá bùn đất, tại trong bụng luyện thành trận hoa văn pháp tia, lại phun ra hợp thành trận thế. Vù vù, có thể gặp linh quang phun trào, phụ cận mây mù tung bay, một lát sau đã đem phụ cận mấy chục dặm vây kín mít ở bên trong. Vậy ta đi trước, nam tử thấy nơi đây đứng tốt trận pháp, cũng hướng phía nữ tử nhẹ gật đầu. Phía sau đột nhiên bắn ra một đôi cánh, hắn này đôi cánh hiện lên sáng bạc màu sắc, mặt ngoài còn có từng tia lôi quang nhảy nhót. Nhìn qua cực kỳ thần dị, gặp nữ tử gật đầu ra hiệu, ngân lôi hai cánh chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, bóng người đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục dặm có hơn trong trời cao, nam tử đột ngột hiển hiện, hai tròng mắt cũng thay đổi tĩnh mịch, đem ngàn dặm có hơn cảnh tượng thu hết tầm mắt. Bạch, lôi quang lấp lánh, như là thuấn di một dạng hướng phía trước nhảy nhót. Cũng không lâu lắm, nam tử liền xuất hiện một chỗ trên cánh đồng hoang phương viên. Phía dưới là một cái có tới vạn người chém giết chiến trường. Xem binh sĩ phục sức, xác nhận thuộc về hai nước, lẫn nhau kết thành trận thế điên cuồng chém giết. Thỉnh thoảng có nhân hồn thuộc về hoàng tuyền, nồng đậm khí huyết khuấy động bốn phương. Tiếng hô hoán càng là bên tai không dứt. Chiến tranh thảm liệt hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Võ nhân, nam tử giữa không trung bĩu môi, dò xét toàn trường, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở phía sau một cái quân trướng bên trên. Ở trong đó, có một luồng để cho hắn hơi cảm thấy hứng thú khí tức. Bạch, lôi quang lóe lên, đã xuyên thủng hư vô xuất hiện tại trong quân trướng, mà lúc này trong quân trướng đang có mấy người chính đang thương nghị quân sự. Chúng ta phía trước ung triều binh sĩ chỉ có mấy ngàn, có thể thời gian ngắn bên trong khó mà thoát khỏi bọn hắn dây dưa. Nếu là bị đến tiếp sau người đuổi kịp, kết quả kia, từ 27 năm trước ung triều diệt Lương quốc, phía sau tu dưỡng sinh tức, lại tại 8 năm trước đột nhiên xuất binh hủy diệt Yến quốc. Cục chúng ta xu thế cũng càng ngày càng nguy rồi. Hai năm này, chiến tuyến vừa lui lại lui, quốc triều gần nửa đều lấy bị đại ung chiếm đoạt. Ma vân thủ mục tiền bối đi tới tiền tuyến, mặc dù chém giết một đầu phi cương, thực sự bị thương nghiêm trọng, bất lực trợ giúp, làm sao bây giờ? Có người cất tiếng đau buồn thở dài, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể đem thân đền ơn nước, không còn cách nào khác. Lữ tướng quân, nếu như tướng quân xuất thủ mà nói, có thể lớn bao nhiêu cơ hội thoát khỏi phía sau truy binh. Chuyện này, ngươi là người phương nào? Trong quân trướng mọi người vây quanh ở dư đồ phía trước, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong lòng bi thương lúc càng là không thể phát giác được ngoại nhân đến. Lúc này sợ hãi cả kinh, không khỏi nhao nhao làm ra phòng ngự tư thế, lại thêm có hai vị võ tướng tay cầm đao thương, không nói hai lời hướng phía người tới hung hăng đánh tới. Đinh, có thể gặp ánh sáng lóe lên, mọi người bao quát võ đạo tông sư lữ tướng quân, càng là không một thấy rõ xảy ra chuyện gì, có thể cắt thành hai đoạn lưỡi đao cùng trường thương, cũng đã leng keng rơi xuống đất. Võ đạo đại tông sư, người đến người phương nào? Lữ Trương sắc mặt trang nghiêm, một tay nhẹ chụp bên hông trường đao, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm người tới. A, nam tử bị mọi người vây quanh, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là lấy một tay nhu hòa mũi, nói, ta gọi Lôi Dịch, không cần khẩn trương như vậy. Ta chỉ là muốn nghe được một phần các ngươi nơi này tình huống. Tìm hiểu tình báo, Lữ Trương sầm mặt lại. Các hạ là ung triều người, nghĩ không ra ung triều còn cất giấu bực này võ đạo cao thủ. Ung triều, tên là Lôi Dịch, nam tử trừng mắt nhìn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, xem ra dạng này cũng hỏi không ra tới cái gì. Nhiếp hồn, vù vù. Trong tiếng quát khẽ, hắn hai mắt đột nhiên sáng lên, giống như xoay tròn vòng xoáy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quân trướng, mà tại ánh sáng bên trong, trong quân trướng chư vị thân kinh bách chiến dũng mãnh chiến tướng nhao nhao ngẩn ngơ, đều cứng tại nguyên địa. Một lát sau, Lôi Dịch hoàn hồn, tay nâng cái cằm lâm vào trầm tư. Ung Triều, Tề Quốc, võ đạo đại tông sư, Du Thiên Phi Cương, diệt một cái nho nhỏ Tề Quốc liền cần hoa lâu như vậy thời gian. Xem ra Ung Triều cũng không có gì cao thủ. Thế giới này, quả thật không thú vị. Lắc đầu, Lôi Dịch hướng phía vừa vặn hoàn hồn, vẫn như cũ một mặt kinh hãi Lữ Trương nhìn lại. Ngươi, dẫn ta đi gặp các ngươi hoàng đế. Mà lúc này hắn cũng không vừa bắt đầu chú ý cẩn thận, đôi mắt bên trong đều là băng lãnh bá khí cùng không kiêng nể gì cả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,